Vô Thượng Cửu Tiên, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Khiêu chiến, Tạ Vân đã gây sự chú ta đối với La Vân. Công chúa của Tam Giác Quỷ, người mà vạn người trên đại lục ngưỡng mộ với nhân sắc tuyệt đẹp cùng với thiên phú đẳng cấp. Cha giả, tên Tạ Vân đó có gì mà khiến cha cũng phải nhịn nhường vậy? Chỉ là một tên nhóc con mới lớn sao ta phải sợ chứ? Chẳng qua ta dè chừng thế lực phía sau của hắn. Cửu tiêu đại lục cũng bằng với chúng ta thôi mà cha. Thiên La vực trong vài năm có thể độc chiếm cửu tiêu trở thành bá chủ há có thể đơn giản như vậy, chưa nói đến thánh vực còn phải quy phục. Sau trận chiến, Tạ Vân liền cùng Vân Trung rời khỏi đó quay lại tàu để tiến về Tứ Hải Thành. Người của Tam Giác Quỷ cũng đã bám theo phía sau âm thầm quan sát bọn họ rời khỏi địa phận. Chúng ta đi bao nhiêu ngày sẽ đến Tứ Hải Thành vậy? Tầm 3, 4 là tới được đó rồi. Thiếu gia hãy chuẩn bị tốt để đột phá Nguyên Anh viên mãn đi. Được rồi, sau mấy ngày lênh đênh trên biển, bọn họ cuối cùng cũng tới được Tứ Hải Thành. Nhờ có được linh khí mạnh mẽ đến từ Tứ Hải Thành nên Tạ Vân thành công thăng lên viên mãn, chuẩn bị tiến vào động hư cảnh. Tứ Hải Thành tuy thế lực không lớn hơn so với các thế lực thượng cấp nhưng nó giữ vị trí rất quan trọng trong vùng biển cả sau Tam Giác Quỷ. Ở đây uy phong tráng lệ, cảnh đẹp tuyệt sắc. Các cường giả và cao thủ cũng thường tới lui ở đây để nhận nhiệm vụ. Muốn vào được thánh bảng buộc Tạ Vân phải đánh bại một thành viên trong bảng. Trong bảng này hầu như là các cường giả động hư cảnh và vài đại thừa cảnh. Muốn vào được Tạ Vân phải đột phá lên động hư cảnh mới có cơ hội khiêu chiến. Vì mới đột phá lên viên mãn mất một quá trình rất lâu dài mới có thể thăng lên động hư cảnh nên Tạ Vân cần các loại đan dược và bí bảo để đột phá. Hội đấu giá ở Tứ Hải Thành chính là nơi bán các loại bí bảo từ khắp cả vùng biển cả này. Chỉ cần có kim tệ thì loại bí bảo nào cũng có thể có được. Trung thúc, chúng ta đi tới hội đấu giá đó thôi. Vâng thiếu gia, hội đấu giá Tứ Hải Thành được thành chủ phê duyệt nên rất nhiều cường giả tọa trấn kẻ đây để bảo vệ. Khi tiến vào mỗi người sẽ được phát một chiếc mặt nạ để che mặt. Người nào muốn động thủ trong đây đều không có kết cục tốt đẹp. Hội đấu giá này to thật đấy. Vâng thưa thiếu gia, chúng ta có thể mua bất cứ bí bảo nào để giúp cậu thăng cấp lên động hư cảnh. Được rồi đi thôi. Khí tức đại thừa cảnh đỉnh phong của Vân Trung và đại thừa cảnh của các hộ vệ Tạ Vân đã bị người ở đây để ý. Đại thừa kỳ đỉnh phong. Một người Nguyên Anh viên mãn có hộ vệ toàn là đại thừa cảnh, một tên là đại thừa cảnh đỉnh phong, chứng tỏ hắn có bối cảnh không tầm thường. Thế lực thượng cấp, cha không nói đùa đó chứ, một tên thiếu gia của thế lực thượng cấp lại đến đây. Ha ha, duyên phận, trong thế giới này, thế lực thượng cấp chỉ vọn vẹn vài thế lực có quyền hành sinh sát tại đại lục đó. Mỗi thế lực đều có vào cường giả bán tiên cảnh tọa trấn. Thiên La vực chấp trường cửu tiêu nên được gọi là thế lực thượng cấp. Thiếu gia, vừa rồi chúng ta đã xem qua. Trong lần đấu giá lần này có 3 loại bí bảo giúp gia tăng tu vi một cách nhanh chóng. Mua chúng. Dạ, buổi đấu giá cuối cùng cũng diễn ra. Chào mừng tất cả các vị đại nhân đã tham gia vào buổi đấu giá này của Tứ Hải Thành. Món đầu tiên đó chính là cửu mộc linh chi ngàn năm giúp gia tăng tu vi một ngày hàng ngàn dặm. Giá khởi điểm 300 vạn kim tệ. 600 vạn kim tệ. Vân Trung vừa tới đã hét giá gấp đôi khiến cho các thế lực xung quanh để ta tới. Vì ai cũng che mặt nên nơi đây không dùng phòng riêng mà vây quanh thành một khu lớn. 700 vạn. 1.000 vạn. Vị huynh đài này hét giá như vậy không để cho chúng ta đấu giá sao? Nực cười, ai ra giá cao hơn thì mua thôi, có giỏi ngươi hét tiếp đi. Được rồi ta không cần. Cửu mộc linh chi là món đầu tiên tăng công lực giúp Tạ Vân gia tăng tu vi, còn hai món tiếp theo đến cuối cùng mới có thể lấy được. Hai món tiếp theo lần lượt là Vân Linh Thảo. mộc hoa đều có tác dụng tăng tu vi. Hai lần đấu giá này, Vân Trung đều thắng một cách áp đảo, khiến cho một vài thế lực tức giận mà không kiềm nổi cơn giận. Tên khốn, ngươi đấu giá như vậy ép ngươi quá đáng. Ngươi có ý kiến gì sao? Một tên nguyên anh viên mãn mà cũng dám hoành hoang trước mặt ta. Chấm, gan không nhỏ, dám chửi rủa thiếu chủ ta. Chết, Vân Trung liền lộ ra uy áp của đại thừa kỳ đỉnh phong, khiến cho tất cả những người xung quanh cảm thấy áp bức không nhẹ. Ngươi dám, ta là thiếu gia nhà họ Mộc tại Tứ Hải Thành đấy. Một thể lực trung cấp mà dám chửi thiếu chủ nhà ta. Muốn giết thiếu chủ phải hỏi xem thiên là vực chúng ta chết hết chưa. Thế lực thượng cấp, tất cả các người ngồi quanh đó đều tỏ ra sợ hãi. Thế lực thượng cấp đang nổi danh ầm ầm đó là thiên là vực cách chương.